Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1093, chương 1093, Cổ Chi Tiên Hiền. Oa, TT, hai người đàn ông tuổi trung niên đều là há mồm phun ra một đạo máu tươi. Chân cùng phía sau lưng bên trên kịch liệt đau nhức, khiến cho bọn hắn không ngừng đến quất lấy hơi lạnh, nhưng là không dám kêu thành tiếng, e sợ cho Vương Khai quay đầu, lại quay trở lại đến cái kia hạ tràng, nhưng cũng không phải là bị đánh một trận đơn giản như vậy. Xuất sư bất lợi, xuất sư bất lợi a. Thôi, xem ra hôm nay hai anh em chúng ta vận khí quá kém, bị cái này thiếu niên đánh một trận, có thể là trời cao ý chỉ a. Ân, nói cũng là có lý. Trời cao hy vọng chúng ta ít thua một chút linh thôi. TT, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm y sư. A, hắn trở về. Đột nhiên, ngay tại cái kia hai tên trung niên dắt nhau đỡ mà lên thời điểm, rõ ràng trông thấy cái kia vốn đã kinh đi vào Thánh Nguyệt Thạch Phường Vương Khai, thì là đột nhiên có gãy trở về. Các ngươi vừa mới lại nói sai biết không? Trả hết thiên chỉ ý, chiếu các ngươi như thế cái thuyết pháp, bản thiếu gia xuất hiện ở đây, còn đánh các ngươi một trận, đều là trời cao an bài. Cỏ, chỉ là thương thiên mà thôi. Có bản thiếu gia nghiêu bức sao? Nói lung tung, là sẽ chết, biết không? Vương Khai mặt lạnh lấy, thần sắc tràn ngập lãnh ý lớn tiếng quát lớn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chết, bá, nghe thấy lời ấy, hai vị nam tử trung niên thần sắc lập tức kinh hãi. Ngay cả thương thế trên người, cùng loại kia kịch liệt đau nhức, đều không cách nào cố kỵ, dọa đến trực tiếp quỳ lại trên mặt đất. Công tử tha mạng, công tử tha mạng a, là chúng ta ngu muội, hồ ngôn loạn ngữ, còn xin công tử tha thứ. Phanh phanh phanh phanh, theo bọn hắn liên thanh cầu xin tha thứ, đến cuối cùng đều là đập lên đầu đến. Quả thực nhìn Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Đi, nhìn các ngươi biết sai có thể thay đổi phân thượng, bản thiếu gia liền không lấy tính mạng các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Đem trên thân tất cả linh tôi toàn bộ giao ra a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bộ dáng kia rõ ràng là một bộ ta rất đại khí ý tứ. Đối với cái này, hai tên trung niên có thể nói là có nỗi khổ không nói được. Vì mạng sống, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem trên thân mang linh tôi hết thảy đem ra. 400 khối thượng phẩm linh tôi đâu? Chậc chậc, cũng không tệ lắm, không tệ lắm. Kỳ thật các ngươi vừa mới nói đúng, thật là lão thiên an bài bản thiếu gia tới trừng trị các ngươi, đồng thời lấy đi các ngươi linh tôi, cũng là lão thiên an bài, muốn cho bản thiếu gia dùng bọn chúng đi Thánh Nguyệt trong phố đá, nhiều thắng một chút trở về. Cho nên, các ngươi muốn trách, liền đi quái cái kia cái gọi là lão thiên đi, muốn tạ, cũng đi cảm ơn hắn đi, cùng bản thiếu gia nhưng không quan hệ nhiều lắm. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là quay người rời đi. Chỉ còn lại có cái kia hai trung niên nam tử, nhìn nhau liên tục cười khổ lắc đầu. Tại nhìn thấy Vương Khai về sau, bọn hắn mới biết, đến cùng như thế nào họa từ miệng mà ra. Lời nói xác thực không thể nói lung tung a. Cùng lúc đó, Thánh Nguyệt Thạch Phường bên trong, Vương Khai trực tiếp đi vào trước quầy, nhìn qua bên trong đứng đấy một cô gái đẹp, có chút nghiền ngẫm cười nói. Mỹ nữ, bản thiếu gia muốn đi vào đánh cược một cược, ngươi có thời gian hay không nha? Tại quầy hàng bên trong, đang có lấy một vị hơn 20 tuổi Mỹ mạo nữ tử, tại kiểm điểm giấy tờ. Nó mặc có chút bại lộ, mặc dù nhìn không thấy hạ thân là dạng gì, nhưng thân trên lại là đem cái kia tròn trịa hai đại đoàn cho lộ ra hơn phân nửa tiết trắng tới. Giờ phút này, được nghe Vương Khai loại kia rất có khinh bạc chi ý khẩu khí, Mỹ mạo nữ tử thì là buông xuống hết nợ đơn, ngẩng đầu lên, trong mắt đẹp đầy chứa ý cười nhìn về phía Vương Khai. Tự nhiên có thời gian, chỉ là không biết, công tử muốn thời gian của ta, đi làm cái gì đâu, cùng ngươi đi vào đổ thạch à. Mỹ mạo nữ tử nhếch môi đỏ, thanh âm cực kỳ êm tai một cười, còn rất hào phóng sáng sủa mà. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thầm nghĩ không hổ là phố đánh cược đá bên trong nữ tử. Thật có chút đảm phách cùng kiến thức, đổ thạch liền không cần. Nếu là cô nương nguyện ý lời nói, có thể ra cái giá, dùng ngươi thân trên cái kia hai đoàn đồ vật, cho bản thiếu gia tiểu đệ đệ, kẹp bên trên kẹp lấy, chắc hẳn loại kia tư vị, tất nhiên thoải mái lật trời ơi. Vương Khai híp mắt, chậm rãi vươn tay ra, trực chỉ nữ tử kia trước ngực mà đi. Ba, nhưng mà, còn chưa chờ chạm đến, chính là bị cái kia mỹ mạo nữ tử, cho nâng lên ngọc thủ. Một bàn tay đánh tới một bên. Tốt, tiểu thí hài, không cần học đại nhân tán gái. Nếu là muốn đi vào đổ thạch lời nói, liền giao 100 thượng phẩm linh tôi. Bất quá, tỷ tỷ vẫn là hy vọng ngươi không muốn đi vào cược, miễn cho thua tinh quang, còn muốn mời người nhà ngươi tới. Mỹ mạo nữ tử có chút tùy ý khoát tay nói ra. Tiểu thí hài, học đại nhân tán gái. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, không khỏi sờ lên cằm, thần sắc có chút trêu tức cười nói, ngươi từ nơi nào trông thấy bản thiếu gia là cái tiểu thí hài? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, bản thiếu gia sớm liền rách thân sao? Với lại, ngươi nếu là thật sự muốn nhìn một chút lớn nhỏ lời nói, bản thiếu gia là có thể thành toàn ngươi. Bá, lời vừa nói ra, cái kia mỹ mạo nữ tử đôi mắt đẹp lập tức đọng lại, thay đổi trước đó tiếu dung, trực tiếp đổi lại một bộ lãnh ý, đạm mạc không thôi nói ra, như đổ thạch lời nói, liền giao 100 linh tôi, không cá cược thì mau mau rời đi. Ông, đợi đến vừa mới nói xong, một cỗ tiên hiền cảnh khí tức, cũng là từ cái kia mỹ mạo trên người nữ tử, tản ra, đồng thời, vẫn là cực kỳ khủng bố tiên hiền cảnh đỉnh phong. Như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới Vương Khai con ngươi co rụt lại. Mặc dù cũng không e ngại nàng, nhưng quả thực bị nàng cho kinh đến. Không nghĩ tới tại cái này huyền linh vực nội, thật đúng là ẩn giấu đi tiên hiền cảnh cường giả. Với lại, còn là một vị tiên hiền cảnh cường giả tối đỉnh. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Thánh Nguyệt phố đánh cược đá xác thực không đơn giản. Được rồi, tỷ tỷ cũng không muốn làm khó ngươi. Mau mau rời đi a. Khí tức tới nhanh, đi càng nhanh. Cái kia mỹ mạo nữ tử phảng phất chỉ là đang hù dọa Vương Khai giống như. Sắc mặt, cũng là cùng lật sách giống như. Biến hóa cực nhanh, nhìn xem vẻ mặt tươi cười mỹ mạo nữ tử. Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, ngược lại vươn tay ra, để lên bàn. Nhẹ nhàng vừa gõ, ông, đột nhiên, đồng dạng là tiên hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong khí tức. Quét sạch mà ra, như tình huống như vậy, trực tiếp dọa đến cái kia mỹ mạo nữ tử dung nhan biến sắc. Trừng lớn đôi mắt đẹp, một tay bưng bít lấy môi đỏ, không thể tin nhìn xem Vương Khai, như thế nào cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhìn, chỉ có 18-19 tuổi thiếu niên, thế mà sẽ là tiên hiền cảnh cửu phẩm cường giả tối đỉnh. Không cần tùy ý cầm tu vi đi ra dọa người. Bản thiếu gia diệt qua cường giả, so ngươi đã gặp nam nhân đều nhiều. Bằng vào ngươi loại kia tiên hiền cảnh đỉnh phong chiến lực, cũng không bằng bản thiếu gia 5-6 tuổi lúc tới cường đại. Vương Khai nhún vai, đem khí tức thu hồi, thần tình lạnh nhạt tùy ý cực kỳ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm cổ chi tiên hiền cảnh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.